Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Bên trong chờ đợi sâu xé. Không đúng, là chờ đợi phỏng vấn Hạ Trì thấy tiến vào người là Cố Nam Đình. Càng là lắp bắp kinh hãi. Ngươi, cũng là tới nhận lời mời phó tổng trợ lý. Nàng nói ánh mắt đều ảm, như là nhân đối mặt vũ lực giá trị đối thủ cường đại đoán trước đến phỏng vấn thất bại kết cục giống nhau nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu. Cố Nam Đình là nhiều khôn khéo người, lập tức từ nàng cái kia cũng tự nghe ra khác thường. Thế nhưng là Hạ Trí tới nhận lời mời hắn trợ lý. Hạ Trí, này nơi nào là chỉnh cổ, rõ ràng là đe dọa. Cố Nam Đình có chút hối hận nên trước đó xem Hạ nhận lời mời giả tư liệu. Kia Trình Tiêu đâu, nàng đến tột cùng là tới phỏng vấn phi không? Vẫn là bồi Hạ Trí tới. Cố Nam Đình không hy vọng là người sau. Nhưng hắn có dự cảm, người trước căn bản là kỳ tích. Bởi vì hắn sáng nay còn cố ý chú ý Hạ phi không nhận lời mời tình huống. Vẫn như cũ không có nàng lý lịch sơ lược. Một khi đã như vậy, phỏng vấn chỉ có thể tiếp tục. Cố Nam Đình đi đến Hạ Trí đối diện bàn làm việc trước ngồi xuống. Trên mặt không lộ thanh sắc, có thể bắt đầu rồi sao? Hạ Trí biểu tình từ kinh ngạc đến khiếp sợ, lại đến không thể tin tưởng, có thể nói xuất sắc. Ngươi là, bọn họ nói là phó tổng tự mình phỏng vấn ta. Cố Nam Đình thần sắc bất biến, bọn họ nói chính là ta. Phỏng vấn tiến hành thực mau. Đương Hạ Trí vẻ mặt chán nản rời đi, nhân sự giám đốc gõ cửa tiến vào. Cố tổng ngài chờ một lát, mặt sau còn có hai vị. Cố Nam Đình nói, đem bọn họ lý lịch sơ lược cho ta. Nhân sự giám đốc lập tức đem trên tay trợ lý lịch sơ lược đưa lại đây. Cố Nam Đình phiên, không phải không có ngoài ý muốn không có nhìn đến Kiều Kỳ Nặc tên. Hắn lẳng lặng mà ngồi một hồi, đứng dậy. Cố tổng, nhân sự giám đốc khó hiểu, yêu cầu một lần nữa an bài bọn họ thời gian phỏng vấn sao? Không cần, Cố Nam Đình bấm tay gõ trên bàn mặt một phần lý lịch sơ lược. Liền nàng đi, nếu không phải Kiều Kỳ Nặc, ai đều giống nhau, Cố Nam Đình đều cảm thấy đối chính mình có chút không phụ trách nhiệm. Nhưng hắn ức trụ không được mà giận dỗi cùng tùy hứng một lần. Nhân sự giám đốc cầm lấy kia phân lý lịch sơ lược, nhìn chăm chú vào mặt trên dán mỹ nhân tất chiếu, chửi thầm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hạ Trí lại cho rằng không diễn, nàng vô cùng đau đớn dường như hạ quyết tâm, ta nửa năm nội không mua quần áo cùng đồ trang điểm, không mua trang sức không du lịch, nếu không băm tay, Trình Tiêu tựa hồ cũng đối phỏng vấn kết quả có biết trước. Nàng an ủi, là hắn nông cạn không biết người. Người hà tất cùng chính mình không qua được. Hạ Trí chừng nàng, khó trách người chết sống không tới. Xem ra là sớm biết rằng nhà ngươi Cố Nam Đình là phó tổng. Trình Tiêu giải thích, lão Trình hẳn là không có cố họ tư sinh tử. Ngươi không cần tùy tiện kéo cá nhân liền cùng Trình tiểu thư phàn quan hệ. Hạ Trí híp lại đôi mắt, có sự không thể giải thích, nhiều lời một câu đều sẽ bị chọc thủng. Trình Tiêu chụp qua đi một cái tát, vốn định mang người ăn đốn tốt áp áp kinh, xem ra là có thể tình. Kết quả buổi tối Hạ Trí liền nhận được trúng tuyển điện thoại. Nàng suýt nữa nhạc điên rồi, Cố Nam Đình thế nhưng thích ta này một khoản. Trình Tiêu, lần này ta thắng. Trình Tiêu không thể hiểu được, xoay mặt hỏi cà phê, nàng yêu cầu một người bác sĩ, có thuộc sao? Cà phê chính vội vàng làm kế hoạch thư, bút công tắc điện bàn bị gõ đến đùng mà vang, nghe vậy mắt cũng chưa nâng một chút, ta gần nhất có cái đại đơn muốn liều mạng, trừ bỏ kêu ăn cơm, các ngươi khi ta ẩn thân không thể thấy tốt nhất. Trình Tiêu thăm dò nhìn mắt màn hình máy tính, thiếu chút nữa bị mặt trên số liệu lóe mù mắt, ta cảm thấy ngươi thanh quý đậu bỉ khí chất cùng như thế nghiêm túc công tác không hợp. Nếu không ngươi suy xét đổi cái ngành sản xuất, cà phê rốt cuộc bỏ được cho nàng cái ánh mắt, ta đây cùng ngươi hỗn hảo sao? Trình cơ trưởng, Trình Tiêu vẻ mặt bình tĩnh. Hảo a, chờ ta 4 năm che chở ngươi. Cà phê đứng lên, ngươi là nghiêu bức kỹ thuật đế. Cũng không cần chửi bới ta đối với các người nữ tính mà nói công không thể không chức nghiệp. sau đó ôm máy tính về phòng tiếp tục phấn đấu đi. Trình Tiêu đối với hắn bóng dáng nói. Cảm tạ anh Tuấn Vĩ Ngạn Kiều Kỳ Nặc tiên sinh vì nữ tính nội y sự nghiệp cống hiến toàn bộ thanh xuân. Hạ Chí hoàn toàn cùng bọn họ bất đồng tần. Nàng nhảy đến Trình Tiêu trước mặt. Ngày mai bồi ta đi mua quần áo. Trình Tiêu nhíu mày, chính mình đi phòng bếp băm cái ngón tay. Hạ Chí cười hi hi. Đó là ta cho rằng phỏng vấn thất bại. Trên thực tế, ta trúng tuyển, làm Trung Nam Hàng Không Phó Tổng tân nhiệm trợ lý. Ta yêu cầu trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Trình Tiêu khó được không phản ứng lại đây. Ngươi không phải nói, lúc ấy Cố Nam Đình liền hỏi ta một vấn đề. Ta cho rằng không diễn a, cái gì vấn đề? Hắn hỏi, vì cái gì muốn nhận lời mời ta trợ lý? Ngươi đáp án, Hạ Chí lúc ấy trả lời. Ta không biết là ngươi, cho nên nàng ý ngoài lời. Nếu biết là ta, căn bản sẽ không tới. Cố Nam Đình khi đó diện tích bóng ma tâm lý cũng là thật lớn. Lúc này, Hạ Chí bừng tỉnh đại ngô. Hắn không phải là vì muốn truy ngươi mới trúng tuyển ta đi. Như thế nào sẽ, Trình Tiêu tĩnh trong chốc lát. Kia quá vô hồi, Hạ Chí đến cương một vòng sau. Trình Tiêu kết thúc bổ huấn chương trình học. Thuận lợi mà thông qua thực tiễn khảo thí. Trình Hậu Thần lấy chúc mừng nàng đổi chiếu thành công vì từ. Mang nàng đến một nhà cao cấp hội sở dùng cơm. Trên đường, Trình Tiêu hứng thú dã rời mà nói. Lý Tẩu tay nghề so với khách sạn đầu bếp không sai chút nào. Dù sao liền chúng ta hai. Hà tất lăn lộn đi bên ngoài đâu. Trình Hậu Thần nguyên bản dựa vào hậu tòa chợp mắt. Nghe vậy mở mắt. Không phải ai đều may mắn bị chúng ta Trình tiểu thư mời về đến nhà chung làm khách. Quả nhiên là một hồi hồng môn yến. Trình Tiêu bình tĩnh mà tỏ vẻ. Ta sẽ không đối với ngươi sinh hoạt vung tay múa chân. Bởi vì không quyền lực. Chỉ cần chính ngươi cảm thấy hảo. Ta sẽ không nhiều lời một chữ. Không phải ngươi không nói. Ta liền có thể không để bụng. Trình Hậu Thần ở trong lòng thở dài. Trình Tiêu, đối với mẹ ngươi, ta không phải không có tranh thủ quá. Trình Tiêu đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt lùi lại phố cảnh. Ta biết, biết nàng có bao nhiêu cố chấp, ngươi liền có bao nhiêu ngoan cố. Rõ ràng có thể cộng khổ, lại không cách nào cùng cam. Mà ta, cũng cùng các ngươi giống nhau bướng bỉnh. Bentley ở hội sở trước cửa dừng lại. Trình Tiêu đi vãn Trình Hậu Thần cánh tay. Dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi nói, có thể không phải lẫn nhau, nhưng các ngươi đều đến có một người tại bên người, cùng các ngươi tản bộ nói chuyện phiếm giải buồn, cho các ngươi ở đêm khuya đảo một ly nước ấm ấm dạ dày. Không cần sinh tử gắn bó như vậy gián tình, lại có thể đầu bạc cộng lão như vậy chân thật, bởi vì này đó, là lớn lên ta, vô pháp cho, Trình Hậu Thần nghe hiểu, hắn vỗ vỗ Trình Tiêu tay. Ngươi cũng là, cùng thích người ở bên nhau, quá chính mình thích sinh hoạt, đến nỗi những cái đó lệnh ngươi người đáng ghét cùng sự. Vĩnh viễn không cần ủy khuất cầu toàn cố tình lấy lòng. Cái gì phê bình, ta Trình Hậu Thần nữ nhi mới không rảnh tiếp thu, đây là nàng phụ thân, quản giáo răn dạy cũng không khách khí, nhưng sủng ái cùng dung túng cũng không buồn xỉn, đến nỗi cha mẹ chi gian ngăn cách. Trình Tiêu không phải không có nỗ lực quá, nhưng kia dù sao cũng là bọn họ phu thê chi gian sự tình. Nàng chỉ là cái người ngoài, không có lập trường can thiệp quá nhiều. Tóm lại, Trình Tiêu lo liệu nguyên tắc là, chỉ cần các ngươi khiêng đến khởi mất đi lẫn nhau hậu quả. Thích làm gì thì làm tùy tiện ngươi, Trình gia cha con là điều nghiên địa hình tới, bọn họ đến lúc đó, phòng đã có người, năm gần 50. Vẫn còn phong vận, mặt mày mỉm cười nữ nhân nghe một lòng, là Trình Hậu Thần hồng nhan chi kỷ, một vị khác mặt mày thanh tuyền, tuấn rất bất phàm tuổi trẻ nam nhân là con trai của nàng Nghê Trạm. Hiện năm 27, hai mẹ con vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, mẫu thân tư thái vạn đoan, nhi tử tao nhã mà nhã, vừa thấy bọn họ, nghe một lòng liền đứng dậy chào đón, cửu biệt gặp lại dường như nói. Tiểu Tiêu a, rốt cuộc đem ngươi mong đã trở lại. Loại này coi Trình Hậu Thần không tồn tại hành vi. Thực tế là ở tuyên cáo cùng lão Trình thuộc về. Trình Tiêu hiểu, Nàng bắt tay từ đối phương trong tay rút ra, không hề hàn huyên chi ý mà nói thẳng không cố kỵ. Liền ta ba mẹ đều không mong ta, chê ta nháo, ngài mong ta làm gì a? Nghe một lòng nghe thấy ba mẹ một từ khi sắc mặt hơi có biến hóa. Nhưng nàng khống chế thực hảo, cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục như thường, thân thiện mà tiếp đón Trình Tiêu, ngồi vào A Di bên người tới. Trình Tiêu cố tình cùng nàng cách vị trí ngồi xuống, ta tay trái dùng cơm, ngồi gần thi triển không khai, nghe chạm tắc đi hướng Trình Hậu Thần, ổn trọng khéo léo mà nói. Trình Thúc, ngài ngồi, đãi Trình Hậu Thần ngồi xuống mới đem ánh mắt dừng lại ở Trình Tiêu trên mặt. Đã trở lại, Tiểu Tiêu, Trình Tiêu sắc mặt như thường, ngữ khí bình đạm, đã lâu không thấy, nghe chạm. Trình Hậu Thần không có nhân nàng đối nghe một lòng cố ý chế nhạo có điều bất mãn. Chỉ vào lúc này nói, từ trước đều là nghe chạm ca kêu, như thế nào bỗng nhiên sửa miệng, không đợi Trình Tiêu phản bác, nghe chạm đã nói, không có quan hệ, nàng như thế nào thói quen như thế nào tới. Trình Tiêu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, thói quen cùng yêu thích giống nhau, sẽ theo thời gian biến hóa mà thay đổi. Nghe chạm không nói gì, Trình Hậu Thần tắc tựa hồ nghe ra ý ngoài lời, trừng mắt nhìn nhà hắn khuê nữ liếc mắt một cái. Trong bữa tiệc, Trình Hậu Thần cùng Nghe Chạm liên tục giao lưu, là tiêu chuẩn trưởng bối cùng vãn bối đối thoại hình thức. Gần nhất công tác thế nào? Còn hảo, có điểm vội, có hay không bạn gái? Hiện giai đoạn lấy sự nghiệp làm trọng, bạn gái sự không vội, không cần chỉ lo công tác. Hẳn là đến trí thể mỹ lao toàn diện phát triển, không thể xem nhẹ trung thân đại sự. Hảo, đã biết từ từ, nhàm chán thả buồn tẻ. Trình Tiêu xa không bằng Nghe Chạm hảo ở chung. Nàng không nói một lời an an tĩnh tĩnh dùng cơm bộ dáng. Cho người ta người sống chớ gần lạnh nhạt cảm, vì hòa hoãn không khí. Trình Hậu Thần nói, biết người về nước, còn thuận lợi thông qua đổi chiếu khảo thí. Ngươi nghe A Di một hai phải cho ngươi chúc mừng, nghe một lòng đương nhiên mà đem lời này trở thành là Trình Hậu Thần đối chính mình giữ gìn. Nàng cười đến ôn nhu khéo léo, Tiểu Tiêu học thành trở về, ta như thế nào có thể không vì nàng chúc mừng đâu. Có cái gì nhưng chúc mừng, đều là đương nhiên sự tình. Nói nữa, Trình Tiêu ngước mắt, Trình gia vẫn là lão Trình đương gia làm chủ, ta không hắn việc nhiều. Cũng không chọn này đó nghi thức xã giao. Cho nên, ngài đại có thể không cần lấy lòng ta. Phải gả lão Trình thu phục hắn là được. Ngốc tử đều nghe hiểu được. Huống chi thông minh như nghe một lòng. Vì thế, không khí so lúc trước càng cương. Cơm sau, Trình Tiêu đi toilet, ra tới khi thấy Nghe Chạm đứng ở bên ngoài hành lang. Hiển nhiên là đang đợi nàng. Chung quanh thực tĩnh, chóp mũi di động rất nhỏ đàn hương hương vị. Nghe Chạm nhìn nàng, trầm triệt ánh mắt có gần như chua xót cảm xúc, về nước có một đoạn thời gian, Trình Tiêu cũng không giấu giếm. Hai tháng, Nghe Chạm rất muốn hỏi một câu, như thế nào không nói cho ta, chấm, nhưng đáp án hắn quá rõ ràng, chấm trước qua đi, hắn lựa chọn đổi cái đề tài, nghe nói ngươi cùng Phỉ Diệu chia tay, đúng vậy, ngươi tin tức rất linh thông, Trình Tiêu không sao cả mà nói. Ta quá buồn tẻ không tình thú. Hắn chán ghét là sớm muộn gì sự. Nghe Chạm lặng im mà nhìn chăm chú nàng một lát. Tựa hồ là muốn ở nàng trong ánh mắt phát hiện chút cái gì. Sau đó, nếu không phải ta, ngươi liền sẽ không cùng hắn. Trình Tiêu đánh gãy hắn. Không đề cập tới qua đi. Chúng ta có lẽ còn có thể tiếp tục. Tiếp tục cảnh thái bình giả tạo. Duy trì hiện trạng, trở về cùng tới khi giống nhau. Nghe Chạm cùng Nghe Một Lòng cùng đường. Trình Tiêu đang chuẩn bị lên xe. Di động liền vang lên. Là Cố Nam Đình, chuyển được sau vị kia nói thẳng. Tại chỗ đừng nhúc nhích, ta lập tức lại đây. Trình Tiêu xoay người, cũng không có ở hội sở phục cổ chủ nghĩa phái kiến trúc chung quanh phát hiện hắn thân ảnh. Nàng có một cái chớp mắt do dự. Cuối cùng vẫn là cùng Trình Hậu Thần nói. Ta tối nay lại về nhà. Trình Hậu Thần giống nhau không can thiệp nữ nhi sinh hoạt. Chỉ nói, chú ý an toàn, liền lên xe đi rồi. Cố Nam Đình Porsche theo sau từ ngầm bãi đỗ xe xử ra tới. Hắn cúi người mở ra phó giá vị trí cửa xe, đi lên, Trình Tiêu nhìn hắn, màu trắng áo sơ mi, đen đặc tóc ngắn, góc cạnh rõ ràng mặt, sâu thẳm trầm chạm mắt, không phải ngẫu nhiên gặp được đơn giản như vậy đi, đây là kế phỏng vấn ngày đó tương ngộ sao, bọn họ lần đầu gặp mặt, Cố Nam Đình ăn ngay nói thật, Hạ Chí nói ngươi đêm nay sẽ đến nơi này, ta cố ý lại đây chờ ngươi. Trình Tiêu nhìn cặp kia u tĩnh như hồ nước đôi mắt. Lên xe, là Hạ Chí ra cái gì sai lầm sao? Chứ lần đó ra, nàng không thể tưởng được bọn họ giao thoa điểm. Ta còn tưởng rằng, Cố Nam Đình cố tình dừng một chút, thẳng đến đem Porsche xử lên phố nói mới tiếp tục. Ta còn tưởng rằng, ngươi đem Hạ Chí xếp vào ở ta bên người, liền chuẩn bị đương phủi tay trưởng quầy đối ta chẳng quan tâm. Trình Tiêu ghé mắt liếc hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều Cố Nam Đình, Hạ Chí nhận lời mời trợ lý, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, Cố Nam Đình trong lòng đương nhiên là hiểu rõ, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, kia vì cái gì không đề cập tới trước nói cho nàng ta là ai. Trình Tiêu cảm thấy người này so với chính mình còn kỳ ba. Trừ bỏ ngươi tôn tính đại danh, ta còn biết càng nhiều sao. Hoặc là ngươi cho rằng ta hẳn là đối với ngươi tràn ngập tò mò hòa hảo cảm. Trước tiên đối với ngươi cuộc đời làm công khóa mới không làm thất vọng ngươi đỉnh đỉnh đại danh. Mùi thuốc súng như vậy nùng, xem ra bữa tối cũng không vui sướng. Cố Nam Đình cũng không trải chăn, thẳng thiết chủ đề, chiếu cũng thay đổi, cố ý tới Trung Nam công tác sao. Niên độ thông báo tuyển dụng kết thúc, liền Hạ Chí đều ở hắn bên người hoảng vài thiên. Nàng lại một chút động tĩnh đều không có, hơn nữa nghe Hạ Chí nói, nàng đối Hải Hàng cố ý, Hải Hàng, Cố Nam Đình liền không hiểu, nàng năm đó rõ ràng là chủ động hướng Trung Nam Hàng không đưa lý lịch sơ lược. Lần này như thế nào một khi đã như vậy, hắn đành phải hạ mình hàng quý tự mình tới thỉnh, bởi vì, đánh cuộc đến khởi, lại thua không nổi. Trình Tiêu đảo không hiểu lầm hắn là điều tra biết được chính mình là học phi hành. Nhưng vẫn là có loại Hạ Chí là hắn xếp vào ở chính mình bên người nội tuyến ảo giác. Không ở quý công ty thông báo tuyển dụng quảng cáo thượng nhìn đến bảo dưỡng bộ cương vị A, bảo dưỡng bộ. Cố Nam Đình hỏi lại, ngươi rõ ràng là phi hành chuyên nghiệp, khi nào đối tu phi cơ cảm thấy hứng thú. Trình Tiêu hai từ dường như cười đến giảo hoạt. Sẽ không tu phi cơ phi công không phải hảo bảo dưỡng sao? Còn có tâm tình cùng hắn nói giỡn. Xem ra thật là gặp qua vài lần 9A. Cố Nam Đình nhịn một chút. Mệnh lệnh nàng, hảo hảo nói chuyện, cách chương.